Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 12, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay trên diễn đàn cổ võ nổ tung rồi. Mấy tin trên diễn đàn đều có quan hệ tới Khanh Vân. Thứ nhất là tin giới cổ võ xuất hiện võ giả tiên thiên. Tin thứ hai có chút khác với phong cách của diễn đàn. Chủ đề là một đóa bạch liên hoa thật lớn. Lâu chủ cái gì cũng không nói. Chỉ cắt nối biên tập hai đoạn video. Một cái là Lâm Vũ Hào tức giận mắng Khanh Hạo Lâm, khen ngợi mẹ Lâm, cái còn lại là trên màn hình chiếu chuyện tình yêu vào thập niên 70. Phía dưới còn có biểu tình đầy mặt đỏ bừng, đem cảnh tượng và mặt miêu tả rất sống động. Tin này vừa xuất hiện liền nổi lên nhanh chóng. Không phải tất cả mọi người đều đi xem đại hội cổ võ. Có rất nhiều quần chúng còn đắm chìm trong lời nói dối của Lâm Vũ Hào. Nên video vừa ra, đại gia sôi nổi tỏ vẻ thế giới này thật đáng sợ. Đội cũng không thể lập loạn, không cẩn thận một cái đã bị vả mặt. Đương nhiên chuyện lúc trước Lâm Vũ Hào hạ sát thủ với Khanh Vân. Mẹ Lâm thế nhưng cảm kích cũng bị moi ra, Khanh Vân trừ bỏ được một đám tôn sùng vũ lực theo đuổi. Còn được càng nhiều người có tình thương của mẹ đau lòng. Lâm Vũ Hào đã từng nổi bật vô song ở giới cổ võ. Hiện tại ở trên mạng lại một mảnh bêu danh. Tình cảm nhiếp thần uyên cùng Khanh Vân càng bị người nói say sưa. Lúc trước người nói Khanh Vân bán thân thể giúp phụ thân báo thù. Đều bị đồng bạn trào phúng không dám ngẩng đầu. Khanh Vân bán thân thể. Hiện tại nói nhiếp thần uyên được cho không cho Khanh Vân đã bẩm sinh càng dễ tin hơn. Nhưng thực lực hai người đều không dễ dàng khinh thường, ngôn luận như vậy rất ít có. Khanh Vân mặc một thân tây trang màu trắng được cắt may vừa người từ trong phòng đi ra. Nhìn nhiếp thần uyên mặt lạnh soát di động, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Làm sao vậy, nhiếp thần uyên vừa nhấc đầu liền không rời mắt được. Đây là lần đầu tiên Khanh Vân mặc tây trang, ngày thường Khanh Vân đều mặc công phục màu trắng rộng thùng thình. Lúc này mặc lên tây trang tức khắc đem thân hình y phác họa rõ ràng. Càng muốn mệnh chính là độ cong của eo y, làm nhiếp thần uyên nhìn đến trong miệng phát làm, hắn một phen ném di động đi, đứng lên ôm cái eo câu nhân của Khanh Vân, đem người đè ở dưới thân hôn lên. Động tác hắn nhìn như hung ác, thì thật ôn nhu chu đáo mọi mặt không làm Khanh Vân sinh ra một tia không thoải mái. Đương nhiên đây đều là thành quả dạy dỗ của Khanh Vân. Lúc thân thiết đột nhiên bị nhéo cổ ném xuống giường, hoặc là đang hôn từ lưỡi xuống bụng bỗng nhiên trúng một quyền. Loại sự tình này nhiếp thần uyên tao ngộ không thiếu. Dần dà hắn liền học khôn, biết cần hầu hạ Khanh Vân thoải mái mới được, thở hổn hển tách ra. Nhiếp thần uyên cúi đầu ở trên môi y khẽ cắn một ngụm, mới nhìn Khanh Vân ra vẻ ủy khuất. Hôm nay rõ ràng là chúc mừng anh đạt được quán quân. Tại sao một đám bọn họ đều chú ý đến em? Bởi vì Khanh Vân đại biểu nhiếp gia lên sân khấu. Cho nên dựa theo quy tắc cuối cùng quán quân vẫn thuộc về nhiếp thần uyên. Lúc trước khi đạt được quán quân đều phải làm một hồi tiệc chúc mừng. Tiệc lần này càng náo nhiệt. Các đại thế gia căn bản không ai vắng họp. Khách khứa mang hạ lễ cũng đều là hai phần. Một phần chúc mừng nhiếp thần uyên đoạt giải quán quân, một phần dặn dò giao riêng cho Khanh Vân, chúc mừng y thăng cấp bẩm sinh. Thế nào, anh không thích? Khanh Vân liếc xéo hắn lờ một cái. Lúc này đôi mắt y ửng đỏ, thanh lãnh thối lui, mang lên một chút hoa lệ lại câu nhân. Một cái liếc mắt này làm nhiếp thần uyên suýt nữa không cầm giữ được. Hắn cưỡng chế chính mình không hôn tiếp, mà hơi thả lỏng thân thể. Khẩu khí nhẹ nhàng, đương nhiên không thích, anh hận không thể đem em giam lại. Không cho người bên ngoài nhìn thấy dù chỉ một chút, nhìn trên mạng một đám kêu gào muốn sinh con cho Khanh Vân. Nhiếp thần uyên hận không thể từ màn hình bỏ qua đem một đám si tâm vọng tưởng kia đều cắn chết. Cúi đầu khẽ hôn cái trán Khanh Vân, nhẹ giọng nói, anh đi thay quần áo. Sắp tới giờ rồi. Hắn cũng không thể bởi vì lúc này nhịn không được liền phá hủy toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của mình. Nhiếp thần uyên cưỡng chế buông ra cánh tay giữ Khanh Vân. Xoay người vào phòng, nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của hắn. Khanh Vân ngoài ý muốn nhướng mày. hôm nay người này sao lại nhẫn được? Nhiếp Thần Uyên thay quần áo. Hai người cùng nhau đến phòng khách. Hiện tại khách khứa tới không sai biệt lắm. Ở hành lang cũng có thể nghe được thanh âm chúc mừng không dứt trong phòng khách. Khanh Vân đột nhiên dừng lại. Sau Nhiếp Thần Uyên một bước, qua một hai giây mới tiếp tục đuổi kịp. Làm sao vậy? Nhiếp Thần Uyên cúi đầu hỏi y, không có gì. Mới vừa rồi trong linh hồn Khanh Vân đột nhiên trào vào một cổ năng lượng thật lớn. Năng lượng này không chỉ chữa trị được thương thế lúc trước từ thiên đạo, mà trực tiếp đem linh hồn của y đề cao một bậc. Khanh Vân quả nhiên không đoán sai. Lúc trước y mơ hồ cho rằng là đồ vật, cũng không phải vật thật. Y đã sớm nghi hoặc, vì sao thiên đạo muốn để nhân vật chính tới khống chế hướng đi thế giới này. Nguyên lai hết thảy đều là đoạt lấy mà thôi. Khanh Vân phá hủy con đường thăng cấp của nhân vật chính Lâm Vũ Hào. Tất nhiên cướp được năng lượng của thế giới này. Y ngẩng đầu nhìn hư không. Y đang cùng thiên đạo đánh một ván cờ. Lâm Vũ Hào cố ý giết người tội bị phán tù chung thân. Cung cấp hung khí cho gã Trương Kinh Quốc là đồng phạm bị tước đoạt chức hội trưởng Hiệp hội Cổ Võ đồng dạng vào ngục giam. Mẹ Lâm lấy hôn nhân lừa dối tước đoạt tài sản nguyên bản thuộc về Khanh Hạo Lâm. Trả lại cho Khanh Vân. Hơn nữa phán xử 10 năm tù. Nhiệm vụ của Khanh Vân ở thế giới này đã hoàn thành. Nếu y muốn chạy, tức khắc có thể rời đi. Y nghiêng đầu nhìn trong mắt Nhiếp Thần Uyên cất giấu chờ mong. Giật mình, ẩn ẩn đoán được chuyện phải làm hôm nay của hắn. Trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu. Thôi, y cũng không thiếu thời gian. Bồi hắn một đời cũng không sao. Tới phòng khách, Nhiếp Thần Uyên liền cùng Khanh Vân tách ra. Đi tới một góc, bắt lấy một môn đồ hỏi. Hoa đâu, chuẩn bị tốt chưa? Không thành vấn đề, đã chuẩn bị tốt, sợ bị Khanh tiên sinh thấy nên đều để ở phía sau. Nhiếp Thần Uyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn sờ hộp vuông trong túi, nhằm giảm bớt tâm tình khẩn trương. Hắn xác định bố trí không sai mới hoàn toàn yên lòng. Đi tìm Khanh Vân, nhưng mà Nhiếp Thần Uyên vừa thấy người bên cạnh Khanh Vân liền lập tức âm trầm. Người phụ nữ này không hợp với hắn có phải hay không? Ngày đó đã nói với cô, hiện tại cầu hôn thế nhưng lại chạy tới gây rối. Khanh Vân lúc này giờ khóc giờ cười nhìn người đàn ông khóc rối tinh rối mù trước mặt mình. Người này gọi Vương Thụ, là sư đệ của phụ thân y Khanh Hạo Lâm. Lúc trước hai người cùng bái một người thầy võ giả hậu thiên viên mãn. Cảm tình từ nhỏ thập phần hòa hợp, khi Khanh Hạo Lâm xảy ra chuyện, Vương Thụ là người duy nhất tin ông. Nhưng mà Vương gia từ sớm đã ở phe Hiệp hội Cổ Võ. Phái đầu tiên đứng bên Lâm Vũ Hào, cho nên người trong gia tộc liên tiếp chèn ép Vương Thụ. Tiếp theo giam lỏng ông, Vương Thụ vài lần đưa ra đề nghị muốn thu dưỡng Khanh Vân đều bị bác bỏ. Hảo hảo hài tử, Hạo Lâm biết khẳng định sẽ vì con kiêu ngạo. Khanh Vân vỗ bờ vai của ông xem như an ủi. Vương Thụ cũng coi như là vị trưởng bối duy nhất nghĩ cho Khanh Vân. Một bên, cha Vương Diệu Vân mang Vương Diệu Vân đứng ở bên cạnh Khanh Vân. Gã thấy sắc mặt Khanh Vân dần mềm hóa, lập tức đem Vương Diệu Vân đẩy qua. Khanh Vân à, con cùng Diệu Diệu thật lâu không gặp đi. Các con là vị hôn phu của nhau sao không hảo hảo tâm sự. Lúc này lại xách hôn ước ra, Vương Thụ thấy dáng vẻ này của anh ông. Sắc mặt đỏ bừng, muốn mắng ra, vẫn là Khanh Vân trấn an ông, mới từ bỏ. Khanh Vân sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía Vương Diệu Vân. Cô cho dù trang điểm tinh xảo, cũng không ngăn được tiều tụy trên mặt, xem ra Lâm Vũ Hào mang đến cho cô đả kích rất lớn. Nhưng cho dù như vậy, cô đối mặt với ánh mắt của Khanh Vân, vẫn câu môi cười, hiển nhiên đã tiếp nhận an bài của gia tộc. Cách 10 mét xa đều ngửi được mùi giấm chua của Nhiếp Thần Uyên ở phía sau. Khanh Vân cười, ánh mắt đảo qua bụng nhỏ của Vương Diệu Vân. Bưng ly sâm panh nhẹ uống một ngụm hướng phụ thân Vương Diệu Vân nói. Xem khí sắc, Quý Thiên Kim mang thai 2 tháng có thừa. Vẫn là đừng cho chạm vào rượu. Rượu sâm panh là loại vang nổ được sản xuất tại vùng đất Champagne của Pháp. Nơi có giống nho đặc biệt mà không nơi nào có được. Nó tạo ra loại rượu vang ngon nhất, Lời này vừa nói ra, cha Vương Diệu Vân đầy mặt không thể tin, trong mắt Vương Diệu Vân lại chỉ là hơi kinh hãi. Hiển nhiên đã biết chính mình có thai, người phụ nữ này cũng tính toán thật tốt, mang thai con của Lâm Vũ Hào tiếp cận y, muốn diễn một tuồng báo thù. Khanh Vân hướng Vương Diệu Vân nói, vừa vặn anh tôi đã tàn phế, cô vì anh ấy lưu lại con nối dòng cũng coi như viên mãn. Khanh Vân thế nhưng không hề khúc mắc kêu Lâm Vũ Hào là anh. Cha Vương Diệu Vân đối Khanh Vân càng kiêng kỵ sâu một tầng. Lâm Vũ Hào hiện tại bị bỏ tù, tàn phế đều do một tay Khanh Vân tạo thành. Gã xấu hổ cười với Khanh Vân, đen mặt lôi Vương Diệu Vân đi. Vương gia sẽ không lưu lại đứa nhỏ này. Cho dù không thể cùng Khanh Vân kết thân, cũng trăm triệu không thể kết thù. Vương Tụ dừng một chút, cũng không theo người Vương gia rời đi. Nhiếp Thần Uyên một bên nhìn toàn bộ quá trình lúc này mới chạy tới. Một bên gọi người tiếp đón Vương Thụ, một bên ôm Khanh Vân, ở trên vành tai y hôn một cái. Vừa lòng, Khanh Vân lạnh nhìn hắn một cái. Nhiếp Thần Uyên cười nhẹ nhẹ giọng nói chuyện bên tai y. Một bên không giấu vết đem người mang đến giữa phòng khách. Sau khi đến giữa phòng khách, ánh đèn chung quanh đột nhiên tối sầm. Tiếp theo một bó chiếu sáng lên trên người Khanh Vân. Nhiếp Thần Uyên ở bên người Khanh Vân không biết chạy tới nơi nào. Lúc này ôm một bó hoa hồng đỏ rực đi tới chỗ y, trong mắt Khanh Vân hiện lên ý cười. Nhìn hắn đi đến trước người mình, quỳ một gối xuống đất. Nhiếp Thần Uyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ở dưới ánh đèn tuấn mỹ dị thường của Khanh Vân. Đột nhiên yêu thương phát hiện một chuỗi dài lời thề để cầu hôn đều quên đến không còn một mảnh. Trên mặt hắn hiện lên một tia buồn rầu, nhăn mặt cầm đầu ngón tay Khanh Vân hôn hôn. Bảo bối, anh đột nhiên quên phải nói cái gì với em rồi. Bất quá anh muốn làm gì kỳ thật em cũng đã nhìn ra đúng không? Hắn nhấc tay cầm bó hoa, phía trên có hai cái nhẫn dành cho đàn ông. Vậy em có thể đáp ứng anh, cho anh một lời hứa hẹn, cả cho anh, trong mắt Nhiếp Thần Uyên thậm chí hiện lên một tia khẩn cầu. Kỳ thật gần đây trong lòng hắn luôn có loại bất an. Sợ mỗi một ngày tỉnh lại Khanh Vân sẽ từ bên người mình biến mất. Trên cơ bản mỗi đêm đều sẽ bừng tỉnh vài lần nhìn xem người trong lòng ngực mình còn không. Gà, Khanh Vân nhướng mày, ngữ khí như không vui hỏi hắn. Là anh gà cho em, anh gà cho em, hai đầu gối Nhiếp Thần Uyên lập tức quỳ xuống đất ôm lấy đùi Khanh Vân. Hoảng loạn bổ sung, khách khứa chung quanh thấy thế, đều thiện ý nở nụ cười. Nhiếp Tùng Bình cũng đầy mặt tươi cười. Ở trong tối lại mắng tiểu tử thúi Nhiếp Thần Uyên này. Nhanh nhẹn như vậy đem mình gả đi ra ngoài. Hoàn thế giới một, tác giả có lời muốn nói. Các vị đại lão, ta thay đổi tên cùng bìa mặt. Các ngươi không cần không quen biết ta Thế giới thứ nhất xong rồi. Thế giới thứ hai cũng là hiện đại hào môn thế gia. Có đại lão lui tới. Sẽ siêu cấp ngọt nga. Ta cho cái tên dán lên đùi vàng. Các ngươi có ý kiến khác hay không? Lời editor, tác giả, tôi có ý kiến, cơ mà người sẽ nghe sao? He tu, tôi cũng không ngờ mình có thể năng suất thế thế. Mới 2 ngày đã làm xong thế giới thứ nhất rồi. Các nàng mau mau thả tim cho tôi đi. He, mu, cách chương.